Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, Khổng Tước tin tức, ha ha ha, rốt cục muốn xuất phát, Dược Tinh bản đại nạ đến rồi, tức nhưỡng là kích động nhất, nhếch miệng miệng rộng một trận rít gào, bản đại nạ tức sẽ tái hiện thần uy, đều cho bản đại nạ run rẩy đi. Tức nhưỡng cảm giác Dược Tinh vô cùng có khả năng ẩn giấu nó tàn thể. Bằng không Dược Tinh chắc chắn sẽ không có như thế đào tạo các loại thần dược năng lực. Được rồi tức nhưỡng, ngươi bình tĩnh điểm, đến Dược Tinh ngươi có thể đừng có chạy lung tung. Nếu là một khi bị nắm lấy, ngươi nhưng là xong, đạo lăng lườm một cái. Lão già này quá không bình tĩnh, đi đi đi. Tiểu tử ngươi, bản đại nã là ra sao cường giả? A, ai dám bất kính với ta? Đứng ra cho bản đại nã nhìn một cái. Nhớ năm đó bản đại nã ngang dọc Hoàng Kim Thần Hải thời điểm Mani. Tức nhưỡng lại đang đổ nó nhớ năm đó. Đạo lăng không còn gì để nói. Còn có chút ngạc nhiên nói. Hoàng Kim Thần Hải là chỗ nào? Nói rồi ngươi cũng không biết. Này Hoàng Kim Thần Hải nhưng là bảo vật vô cùng vô tận. Bản đại nã nói cho ngươi. Tiểu tử ngươi cho ta thả thông minh một chút. Bản đại nã là tức nhưỡng cũng là thôi. Hơn nữa ta nhưng là đường đường vương phẩm quân hầu. Tức nhưỡng đại nhiều lần nói rằng vương phẩm quân hầu điểm phi thường trọng. Cái gì vương phẩm quân hầu? Tức nhưỡng ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Đạo lăng trong lòng như là trốn chảo như thế. Tức nhưỡng nói 8 phần 10 là biên cảnh bên trong sự tình. Tiểu tử, biết có thêm trái lại không được. Có một số việc thiếu biết điểm ân y. Tức nhưỡng đắc sắt nói rằng. Đạo lăng một trận mặt hắc, cũng không đang hỏi, liền là biết cũng vô dụng. Lúc này hắn vội vàng nói. Ta nói tức nhưỡng, ngươi có biết hay không thương minh cùng giới minh là nơi nào? Nghe vậy, tức nhưỡng run rẩy một cái. Nó quát, tiểu tử, ngươi làm sao sẽ biết hai địa phương này? Nói, ngươi có phải là có bảo vật tồn ở bên trong? Không biết a, ta thuận miệng một câu hỏi, đạo lăng trái tim rầm run rẩy. Trương Vân Tiêu nói là thật. Hắn cho đời thứ ba cự phủ lưu lại truyền thừa đều ở thương minh cùng giới minh bên trong. Tiểu tử ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Này thương minh cùng giới minh ở thập giới căn bản cũng không có. Có thể ở trong này gửi bảo vật. Yêu cầu thấp nhất cũng là nửa bước đại năng cảnh giới. Nói ngươi đến cùng có hay không bảo vật tồn tại ở bên trong. Đạo lăng mắt nhìn mũi, không ở phản ứng tức nhưỡng, bảo vật sự tình cũng không thể cho nó nhiều lời. Được, toán tiểu tử ngươi tàn nhẫn, dĩ nhiên không nói cho bản đại nã. Bản đại nã nói cho ngươi, ta không chỉ có là vương phẩm quân hầu, vẫn là luân hồi sơn sứ giả. Ngươi không nói cho ta, đến thời điểm ngươi sẽ biết tay. Có ngươi cầu ta thời điểm, tức nhưỡng cả người một trận biến thành màu đen, tức giận đến không nhẹ. Sau 5 ngày đạo lăng đi đến vô lượng thành, hắn trực tiếp cưỡi đi tới đi về Dược Tinh tinh không đại trận. Vị này tiểu ca, ngài là đi Dược Tinh tham gia luyện đan đại hội à? Cửu giới thương minh một vị phụ trách quản lý tinh không đại trận lão nhân không nhịn được hỏi dò. Ngữ khí phi thường cung kính. Đệ nhất có thể cưỡi tinh không đại trận lai lịch đều không nhỏ. Mà hiện tại đi Dược Tinh, 8 phần 10 là hướng về phía đi tham gia luyện đan đại hội. Người lão bất tử này, liền hắn còn đi tham gia luyện đan đại hội. Trường mắt không có, chẳng lẽ không biết hiện tại đi Dược Tinh, trên căn bản đều là đi xem lễ à? Tiếng hừ lạnh đột nhiên nổ vang. Một cái khí chất kiêu căng người trẻ tuổi nhanh chân đi đến. Lòe loẹt dáng dấp Bất quá trước ngực hắn đeo một cái vòng tròn hình huy chương có chút ghê gớm, cái này hình tròn huy chương rất rõ ràng là một tôn chí bảo. Một cái xứng sức dĩ nhiên là chí bảo. Cái này xứng sức tuyệt đối không bình thường. Phía trên có 7 đạo kim sắc hoa văn, hiện hỏa diễm cuộn song hình. 7 đạo kim văn phía dưới còn có 4 viên màu vàng ngôi sao. Dược tinh huy chương, thất phẩm đỉnh phong luyện đan sư. Trời ạ, người kia là ai? Khoảng cách nửa bước kim đan chỉ có cách xa một bước, còn là một người trẻ tuổi. Phỏng chừng ghê gớm, nhìn hắn là từ cựu giới thương minh bên trong đi ra. Hẳn là cựu giới học viện kỳ tài, thất phẩm đỉnh phong luyện đan sư thành cũng đã vô cùng được. Rốt cuộc nửa bước kim đan luyện đan sư ở hàng đầu thế lực bên trong cũng phi thường ít ỏi. Toàn bộ tinh thần học viện cũng chỉ có 3 vị mà thôi. Này cựu giới thương minh tuy rằng tài lực cùng vũ lực trên đều cao hơn tinh thần học viện, thế nhưng trong tộc nửa bước kim đan tuyệt không vượt qua 10 vị. Đạo lăng nhìn một chút người trẻ tuổi này, hai con mắt của hắn liền rơi vào người trẻ tuổi này phía sau. Phía sau hắn một ít tùy tùng đủ có chừng 10 cái. Đạo lăng lại là nhìn một vị sắc mặt phổ thông thanh niên. Bị đạo lăng nhìn lướt qua, người thanh niên này nội tâm chấn động, vội vã mở miệng nói: tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy? Không thấy ngăn trở thiếu gia nhà ta đường à? Còn không mau cho ta lui ra. Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Nhân vì người này dĩ nhiên là ám môn người. Đạo lăng biết ám môn có mấy người ở thẩm thấu cựu giới học viện cùng cựu giới thương minh, nhưng là hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Này thế giới này thực sự là quá nhỏ. Kiêu căng thanh niên trong mắt có một nụ cười, cảm giác cái này hạ nhân rất có nhãn lực, thấy là một nhân tài đáng giá bồi dưỡng a. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh không mau chóng lui ra. Nhận ra được Liệu Ước Đan khen ngợi ánh mắt, hàng này như là hít thuốc lắc như thế, đại lấy lòng. Đạo lăng mặt có chút hắc, nhưng phi thường phối hợp vội vã lui ra. Nghĩ thầm hành động này, vị này ám môn thành viên tất nhiên phải nhận được Liệu Ước Đan trọng điểm bồi dưỡng a. Xem như là hỗn đến cửu giới học viện hạt nhân tầng người bên người. Này chiêu đến Liệu Ước Đan cười to liên tục, ánh mắt nhìn Thanh Đông, xem như là đem hắn cho nhớ kỹ. Thanh Đông một trận kinh hỉ, hắn cũng là mới vừa hỗn đến Liệu Ước Đan bên người. Đối với tính tình của hắn biết đến không quá sâu, không nghĩ tới bởi vì vừa nãy đạo lăng liếc mắt nhìn hắn, hắn còn tưởng rằng đạo lăng nhìn ra bộ mặt thật của hắn. Lúc này mới lối ra, nguyên lai cái này Liệu Ước Đan yêu thích tinh tướng a. Thanh Đông càng nghĩ càng hưng phấn, như vậy lấy được Liệu Ước Đan tín nhiệm liền quá nhanh. Liệu Dương huy trưởng lão đến, những người không có liên quan mau chóng thoái nhượng. Thanh Đông nhãn lực thấy liên tiếp kết cao, như là xem đại môn hô lớn đứng dậy. Thanh Đông cũng là càng xem Liệu Dương huy càng là mừng rỡ. Lão này nhưng là giúp nhân thế gian một đại ân. Hắn cựu giới chiến thuyền chính là bị nhân thế gian lấy đi. Này Liệu Dương huy ở cựu giới thương minh cũng là cực kỳ giàu có một người, bằng không làm sao sẽ đem con trai của hắn Liệu Ước Đan bồi dưỡng thành thất phẩm đỉnh phong luyện đan sư. Đạo lăng cùng một ít cưỡi tinh không đại trận người đều tiến vào trận đồ bên trong. Liệu Ước Đan bọn họ cũng đi vào bên trong đi. Thanh Đông chỉ vào đạo lăng quát lớn nói: tiểu tử ngươi đừng đứng ở bên ngoài, không thấy thiếu gia của chúng ta không thích nhìn thấy ngươi à? Đi, tê chuồn đi bên trong ngồi xổm đi. Đạo lăng mặt như là đáy nồi đen như thế. Thanh Đông như là hít thuốc lắc như thế, cảm giác đạo lăng dễ ức hiếp, tùy tiện dăm dạy vài câu, liền có thể chiếm được liệu ước đan thưởng thức. Này khoản buôn bán quả thực quá có lời. Hừ, các ngươi những người này, không đi dược tinh luyện đan, đi xem lễ còn đi như vậy gấp. Liệu ước đan hừ một tiếng, không đem những người này để ở trong mắt, tăng thêm ngự khí nói hắn muốn đi tham gia luyện đan đại hội. Giữa trường người yên lặng một hồi, liệu ước đan căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Liệu Dương Huy cũng không để ở trong lòng, bởi vì phàm là sử dụng cựu giới thương minh tinh không đại trận người, trên căn bản lai lịch cũng không lớn. Ước đan, lần này ngươi chắc chắn có lớn hay không? Liệu Dương Huy hỏi, phi thường chờ mong, cha ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể luyện chế ra nửa bước kim đan. Đến thời điểm chúng ta mạch này ở cựu giới học viện uy vọng, tất nhiên khôi phục như cũ. Liệu ước đan hai con mắt hừng hực, run giọng nói, cha ngươi đến thời điểm có thể phải giúp ta. Ta nhất định phải cưới vợ Khổng Tước. Ha ha, chuyện này ngươi yên tâm đi. Liền là ngươi không có bước vào nửa bước kim đan, ta cũng sẽ dốc toàn lực tranh cướp. Khổng Tước chắc chắn sẽ không bị những người khác cưới đi. Liệu Dương Huy sắc mặt tâm trầm. Bọn họ đã biết Khổng Tước cùng tàng giới ma vương quan hệ. Liệu Dương Huy ở nhân thế gian bị thiệt lớn. Nếu có thể đem tàng giới ma vương người vợ nắm ở trong tay, ngẫm lại hắn đều hưng phấn. Liệu ước đan cũng vô cùng kích động. Mấy năm trước cựu giới học viện đến rồi một vị nghiêng nước nghiêng thành đệ tử. Liệu ước đan lập tức kinh động như gặp thiên nhân, xin thề muốn đem Khổng Tước cưới đi. Bất quá Khổng Tước tiến vào cựu giới học viện sau, thiên phú bày ra phi thường khủng bố, không là người bình thường có thể vọng tưởng. Đương nhiên chuyện này đối với Liễu Dương Huy không tính là gì, nhưng là chân chính để hắn kiêng kỵ chính là Khổng Tước lại bị cựu giới học viện trấn viện trí bảo che chở. Đây chính là cựu giới học viện hỗn độn trí bảo, được xưng tiên đỉnh vô thượng thần chân. Một khi bị tiên đỉnh thừa nhận, chính là vì cựu giới học viện viện trưởng hậu tuyển nhân. Liệu Dương Huy bản lĩnh liền là to lớn hơn nữa, nhi tử vô dụng cũng là tuyệt đối không thể. Bất quá hắn bước vào nửa bước kim đan thì có chút hy vọng. Nếu như không là Khổng Tước là tàng giới người, hơn nữa cùng tàng giới ma vương quan hệ, e sợ Khổng Tước sớm đã bị liệt vào viện trưởng hậu tuyển nhân, thậm chí danh chấn thập giới. Bởi vì Khổng Tước đã bước vào nửa bước cảnh giới chí tôn, cựu giới học viện thế hệ tuổi trẻ không biết bao nhiêu người đang có ý đồ xấu với nàng. Thế nhưng rất đáng tiếc, Khổng Tước bị hỗn độn chí bảo che chở, không ai có thể bắt nàng làm sao. Mà nếu như Liệu Ước Đan bước vào nửa bước cảnh giới kim đan, đến thời điểm có thể trực tiếp gặp mặt cựu giới học viện viện trưởng. Cựu giới học viện viện trưởng vẫn luôn ở nửa bế quan trạng thái, tầm thường bọn họ căn bản không dám quấy nhiễu. Liệu Ước Đan bước vào bước đi này phân lượng liền được rồi. Nghe được Liệu Ước Đan thanh âm run rẩy, Thanh Đông nội tâm lập tức âm trầm lại, ở trong lòng quát, ma túy, liền ngươi còn muốn đánh chúng ta đạo tông chủ phu nhân chú ý. Quả thực là chán sống, Thanh Đông cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe được chuyện lớn như vậy. Á Môn đã tra được một cái manh mối, Khổng Tước vô cùng có khả năng ở cựu giới học viện. Mà cựu giới học viện đối với thân phận của Khổng Tước phong tỏa phi thường nghiêm mật. Cựu giới học viện cao tầng đều biết cực nhỏ. Hiện tại Khổng Tước đã bước vào nửa bước chí tôn, cựu giới học viện không thể thả nàng đi ra ngoài. Vạn nhất nàng rời đi cựu giới học viện chẳng phải sẽ thiệt thòi vốn liếng. Hơn nữa Khổng Tước được tiên đỉnh che chở sau, cửu giới học viện đó là phát điên vun bón. Hy vọng Khổng Tước có thể triệt để thuộc về cửu giới học viện. Xem ra chỉ có chờ Kim Đan đại hội kết thúc, ta hiện tại cũng không thoát thân được. Lan truyền không ra tin tức, chỉ có thể trở lại cửu giới học viện lại nói. Thanh Đông chỉ có thể tỉnh táo lại. Từ ngữ khí của bọn họ bên trong có thể nghe ra, Khổng Tước hiện nay không gặp nguy hiểm, trái lại nàng được hỗn độn chí bảo che chở, không ai có thể tổn thương nàng. Thanh Đông lại hung hăng nịnh nọt cuồng đập, hy vọng có thể được càng nhiều Khổng Tước tin tức. Năm nhật thời gian trôi qua, tinh không đại trận rốt cục đi đến Dược Tinh. Đây là một hành tinh cổ có sự sống, chảy xuôi thần quang năm màu, khủng bố kinh người. Hành tinh cổ này dâng lên ngập trời tinh hoa sinh mệnh, nương theo từng trận mùi thuốc, cuồn cuộn ở trong vũ trụ, hình thành một cái lại một cái ngũ sắc thần hà, tình cảnh phi thường đồ sộ. Đây chính là Dược Tinh. Ngoại trừ bên trong xây dựng một tòa thành bên ngoài, cái khác tức những toàn bộ đều trồng đủ loại kiểu dáng bảo dược, tình cảnh phi thường mênh mông. Bất quá viên này Dược Tinh bên trong bố trí rất nhiều chủng ngăn cách nguyên thần cấm chế, trên căn bản không cách nào phía trước quan sát này có thể sinh mệnh cổ tinh. Viên này Dược Tinh giá trị phi thường khủng bố, chính là cựu giới các đại cự đầu to lớn nhất sản nghiệp, đều có thể cùng vũ trụ vùng cấm sánh ngang. Ha ha ha, bản đại nã tàn thể quả thật sự ở nơi này. Ha ha ha, tức những phát điên rít gào, kém chút nhịn không được đi ra ngoài. Đạo Lăng đáy mắt lướt ra khỏi vẻ vui mừng, liền vội vàng hỏi, cụ thể có bao nhiêu? So với ta hiện tại bản thể còn muốn đáng sợ gấp mấy lần. Bản đại nã một khi sau khi luyện hóa, thực lực có thể khôi phục 2/3 thành, tức những điên cuồng hét lên không ngừng. Đạo Lăng trái tim đều dầm nhảy loạn, đầy đủ 2 thành, một khi tức những thôn phệ sau khi luyện hóa, hắn là có thể bước vào thiên thần. Tiểu tử, đến thời điểm nhất định phải đi vào đem ta tàn thể lấy đi. Tức những từ từ bình tĩnh xuống, nó có thể nhìn ra Dược Tinh bên trong cường giả rất nhiều, một khi vọt vào tất nhiên sẽ bị chấn áp, hay là muốn dựa vào Đạo Lăng mới được. Tức những đến thời điểm ngươi cũng không thể không chân chính ta giúp ngươi bắt được tức những. Đến thời điểm ngươi giúp ta đem thông linh thụ ở thai nghén đứng dậy, Đạo Lăng phát hiện muốn thai nghén thông linh thụ quá khó khăn, nhất định phải tìm tới thiên địa kỳ chân mới có thể. Nếu như liền như vậy làm từng bước đào tạo tức nhưỡng, cần thiết thời gian e sợ muốn đến mấy năm, thậm chí tiêu hao các loại tài nguyên là vô cùng vô tận. Hừ, chờ ngươi trợ giúp bản đại nã khôi phục thần lực, chỉ là thông linh thụ là điều chắc chắn, tùy tiện làm điểm thần dược tinh hoa liền có thể đem hắn đào tạo đứng dậy. Tức nhưỡng hừ một tiếng. Hết chương.